sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 388, đầu hàng các người chơi. Sư Tâm Quốc đến thật, liền Hoàng Cung đều đánh. Trong thông báo lần thứ hai cách mạng công nghiệp quốc gia khẳng định là Sư Tâm Quốc. Player, Minazuki Seager, mặt âm trầm, ở trong phòng đi qua đi lại. Hắn không nghĩ tới nước láng giềng chính là trong thông báo, nơi xa xôi, quốc gia. Hắn sinh ra ở Nghiêu Đầu Quốc, tên là Lester, mở đầu địa điểm là một nhà thôn trang nhỏ, trồng nghề phát đạt, thừa thái bông, cách Vương Thành có chút gần, mới hai ngày đi bộ lộ trình. Ngay từ đầu, hắn liền muốn chạy đến Vương Thành phát triển, bất quá Vương Thành thú nhân đem hắn gấp trở về. Tinh khiết nhân loại chịu Vương quốc thủ tịch tế ti chế ước, chỉ có thể làm tiểu thôn trưởng. Không có thú nhân tin tưởng hắn, Lester tốn hao một tháng rưỡi thời gian, dùng thương nghiệp đả thông Vương Thành quan hệ, lại dùng nửa tháng thời gian cùng bộ môn quân sự thú nhân đánh quan hệ. Trong đó trọng yếu nhất một cái thủ pháp chính là quân sự công nghệ. Nếu không phải hắn cung cấp quân sự công nghệ, Nghiêu Đầu Quốc làm sao có thể tại hai tháng bên trong trắng trợn phát triển máy hơi nước, đại lượng tạo súng, điên cuồng tìm mỏ đâu. Nhưng là hắn khiến cho lại thế nào nhanh, cũng chỉ là sinh động hai tháng mà thôi. Hiện tại Minh Nhật Thành tới, dùng thế hệ tiếp theo súng máy, hậu trang rãnh xoắn ốc pháo, khóa nòng xoay, triệt để đánh nổ Nghiêu Đầu Quốc. Ầm ầm, ngoài phòng lại vang lên ầm ầm thanh âm. Minazuki Seager nhìn ngoài cửa sổ bay qua đạn pháo, sau lưng hoàng cung lại một lần vang lên hỏa lực tiếng ầm ầm. Tòa kia hoàng cung đã bị súng lựu đạn đánh nát, cả tòa núi tại ngắn ngủn trong vòng mười mấy phút biến thành phế tích. Hắn đã không biết mình đếm qua bao nhiêu lần đạn pháo bay qua thanh âm, tối thiểu có 7-80 lần. Đáng chết, lại có 7-80 lần. Bọn hắn lựu đạn thật nhiều a. Đây đã là hóa học công nghệ đi. Chỉ chốc lát sau, nội thành thú nhân này khủng hoảng. Bọn hắn đều trông thấy hoàng cung sụp đổ, Nghiêu Đầu Quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Nội thành thú nhân nghe, tiếp nhận Minh Nhật Thành thẩm tra, vô tội người có thể tiếp tục lưu thành. Chúng ta Minh Nhật Thành không bắt buộc các ngươi gia nhập Minh Nhật Thành. Sư nhân lớn giọng thanh âm vẫn tại trên đường bồi hồi. Lester đi. Hắn mở ra chính gốc cửa thông đạo, chuẩn bị trốn hướng nước láng giềng. Không, nước láng giềng cũng không an toàn. Tốt nhất ra biển đi một cái khác quốc gia. Bất quá đầu năm nay Hải Dương đi thuyền cũng không an toàn. Nghe nói trong biển có hải quái, không biết lời đồn hay là người thật chuyện thật. Lester đóng lại thông đạo cửa, rời khỏi Nghiêu Đầu Quốc Vương Thành. Nội thành cũng có mặt khác một ít player lần lượt tiến vào địa đạo, chậm rãi chạy trốn. Cũng có nhân loại player giấu ở kiến trúc nơi hẻo lánh quan sát Minh Nhật Thành thú nhân. Nhìn bọn hắn chằm chằm súng máy trong tay, trên mặt bên trong hiện lên thần sắc tham lam. Chỉ cần có thể súng đến một thanh súng máy, hoặc là ném đến một con khóa nòng xoay, kỹ thuật lưu player có thể lấy chiến dưỡng chiến, dùng tinh xảo thuật bắn súng cùng chiến thuật du kích đem các thú nhân chậm rãi mài chết. Khoan hãy nói, có ý nghĩ như vậy player cũng có khoảng 10 cái. Có người đeo lên mũ rơm, hướng quần áo cùng làn da dội bùn, ngụy trang thành đầu hàng bình dân đi ra ngoài thành. Ngoài thành các thú nhân trông thấy mang thiếp ghi ngày giờ sinh người, ánh mắt nhắm lại, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cái kia mang thiếp ghi ngày giờ sinh người. Hét lớn, chú ý, cởi mũ, mang thiếp ghi ngày giờ sinh nhân loại player sửng sốt một chút. Đây là cái gì ánh mắt người nào a? Vì cái gì cùng thiếp ghi ngày giờ sinh không qua được? Bọn hắn mang thiếp ghi ngày giờ sinh là vì ngụy trang thành thú nhân. Xung quanh chỗ chúng biết thú nhân có lỗ tai cùng cái đuôi, cái đuôi có thể giấu ở trong quần, nhưng là lỗ tai cũng rất ngụy trang, chỉ có thể mang thiếp ghi ngày giờ sinh ngụy trang, hoặc là có một đầu dày đặc bảo tạc đầu cũng có thể che giấu tai thú tồn tại. 3 giây cảnh cáo, lại không buông xuống mũ ta liền là ngươi là phản đồ. Các thú nhân lớn tiếng kêu to, dùng súng nhắm ngay player bên chân liền mở ra một thương. Bịch một cái bùn đất vẩy ra, viên đạn đánh trúng bùn đất đập ra một cái hố nhỏ. Nhân loại player lại dọa cho phát sợ, phần lưng dần dần có tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. 3, 2, đếm ngược thanh âm ở đây bên trên vang lên, đám nghiêu đầu nhân bất an quay đầu, nhào nhào nhìn về phía vị kia chụp mũ tiên sinh, mang mũ nhân loại vội vàng cởi thiếp ghi ngày giờ sinh. Đám nghiêu đầu nhân đều kinh ngạc, nhân loại, Minh Nhật Thành quân nhân thì phản ứng không đồng dạng, bọn hắn như lâm đại địch, xoát lạp lạp, cơ hồ tất cả họng súng đều nhắm ngay mấy vị kia cởi thiếp ghi ngày giờ sinh nhân loại. Nhân loại player xuất mồ hôi chán, chết tương đương rời khỏi chủ thần trung cực thi đua, không có người muốn ở chỗ này chết, ta đầu hàng, ta thẳng thắn. Nội thành còn có rất nhiều đồng bọn, chỉ cần có thể mạng sống, ta hết thảy nói cho các ngươi. Phù phù một cái thứ nhất nhân loại người đầu hàng quỳ xuống, giơ hai tay lên, trên mặt lộ ra đáng thương tích tích biểu lộ. Đám nghiêu đầu nhân nhìn chăm chú liếc mắt, bọn hắn không phải mù lòa, đều trông thấy trên sân bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Thế cục khẩn trương. Xem ra người hiền lành dáng vẻ, vì cái gì Minh Nhật Thành thú nhân khẩn trương như vậy? Nghiêu đầu Vương Thành người địa phương nghĩ thầm, đưa lưng về phía thân thể, từng bước dựa đi tới. Ngừng, các ngươi không muốn toàn bộ tới, trước tới một cái, chờ chúng ta kiểm tra hoàn tất, lại xuống một cái, các thú nhân cẩn thận để các người chơi sau cùng phản sát ý nghĩ đều đoạn tuyệt. Đành phải từng bước một lui lại, bị nhanh nhẹn thú nhân bổ nhào, còng tay hầu hạ. 2 ngày về sau, nghiêu đầu quốc vương thành các thú nhân đều tiếp nhận thẩm tra. Minh Nhật Thành các thú nhân cũng chưa từng xuất hiện tử vong tổn thất. Đầu hàng nhân loại đều bị thô bạo buộc chặt, áp giải về Minh Nhật Thành. Ivan cũng tại lúc này mang đội đi tới nghiêu đầu quốc vương thành. Súng tự động chính thức đầu nhập chiến tranh, súng máy hạng nặng có chút trầm, các thú nhân coi như sau khi thức tỉnh khí lực lớn, nhưng là tại chật hẹp chiến đấu trên đường phố địa hình vẫn có chút không tiện. Có súng tự động liền không đồng dạng, tính linh hoạt tăng nhiều, đơn binh tác chiến cùng đoàn đội nhỏ tác chiến trở thành chủ lưu. Về sau hơn 1000 người súng kíp binh tụ tập tình huống rất ít gặp. Các thú nhân công hãm một cái thôn trang nhỏ, chỉ cần mấy chục người liền có thể nhẹ nhõm trấn áp nhân loại thôn trưởng. Ngày kế tiếp, Ivan dẫn đầu 50 tiểu đội tiến công một tòa núi nhỏ thôn. Vừa vặn xuất ra súng tự động, cái gì cũng không có làm, địch nhân thế mà quỳ. Đúng vậy, có một ít nhân loại thôn trưởng trông thấy súng tự động AK-47. Trực tiếp mất đi đấu tranh dục vọng, dâng lên hai tay cầu còng tay, lớn tiếng hô hào, ta muốn gia nhập quốc gia của các ngươi, làm ơn nhất định nhận lấy ta rất tài giỏi, không đầu hàng không được a. Liền súng tự động đều chỉnh ra đến, bọn hắn những thứ này nhân loại thôn trưởng còn làm cái rắm a. Nhanh tắm một cái ngủ đi, nói không chừng người khác xe tăng máy bay đều tạo ra tới. Cái này, ta còn không có nổ súng đâu. Các ngươi làm sao đều đầu? Ivan có chút không cao hứng. Hắn lần thứ nhất sờ súng tự động, chỉ thử mấy chục phát đạn luyện tập cảm giác, còn không có dùng thanh này súng mới chính thức đánh trận đâu. Minh Nhật Thành, mới giáo khu một gian phòng học xếp theo hình bậc thang bên ngoài. Võ trang đầy đủ quân nhân cầm trong tay mới tinh súng tự động AK-47. Như tiêu thương đồng dạng đứng ở ngoài cửa, một phần nhỏ học sinh đang dạy trong phòng tiếp nhận thần bí đột kích khảo thí. Trên giảng đài là trung niên hiệu trưởng Hot tiên sinh. Trận này khảo thí là tâm linh khảo vấn. Sẽ có không hiểu thanh âm hỏi thăm các người phải chăng công khai kiểm trắc. Các người chỉ cần đồng ý công khai kiểm trắc, không cần để ý những cái kia chuyện kỳ quái. Dụng tâm điền bài thi bên trên vấn đề là được. Hiệu trưởng Hot tại bục giảng đến đây về dạo bước, dùng hết khả năng hữu hảo thuyết pháp giảng giải quy tắc cuộc thi, để các thí sinh thoải mái tinh thần trạng thái, bình thản khảo thí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,